Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa anh và cái người kia đều giống như Hạ Lộ. Hai người bọn họ giống như rơi vào một vũng bùn trọng lực. Ngay cả chuyển động cũng không nhúc nhích được. Cái này còn chưa tính. Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực trên người, hoặc là nói trọng lực lại tới một đợt. Càng ngày càng nặng, trong nháy mắt xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng nổ tung. Mặc dù người cá Hạ Lộ mạnh mẽ hơn Dương Bách Xuyên nhưng cũng khổ sở chống đỡ. Cứ tiếp tục như cũ, trọng lực vô hình chung này lại một lần nữa. Hai người bọn họ sẽ bị áp lực đè thành bánh thịt mất. Trước Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết trong cơ thể chống đỡ. Cũng may sau khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết đã giảm bớt được một phần áp lực của anh. Nhưng vẫn không thể di chuyển bước chân. Đúng lúc này trong đầu vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà. Tên nhóc thối vận chuyển công pháp luyện thể. Đây là trận pháp Bách Sơn Thượng Cổ. Tuy rằng bá đạo nhưng lại có thể rèn luyện thân thể. Ghế mà không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ông già có cách nào phá giải hay không? Con sắp không thở nổi sao? Dương Bách Xuyên hỏi ở đáy lòng. Không có cách nào nha. Trận pháp này thiên địa hô ứng. Chính là lúc tiến vào ta đã nói cho con biết được loại khí tức này. Tương ứng là tinh thần lực trên trời hô ứng. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ qua. Công kích có trăm đạo trọng lực. Chống đỡ qua thân thể của ngươi sẽ đạt tới một mức độ toàn hưng. Chống đỡ không nổi, ta cũng không có biện pháp. Vân Thiên Tà bất đắc dĩ nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã không còn khí lực nói chuyện cùng với sư phụ. Bây giờ cũng chỉ có thể vận chuyển càn khôn tôi thể quyết mạnh mẽ chống đỡ thử xem. Tình huống trong cơ thể tạo hóa quyết vận chuyển. Sau một giây Dương Bách Xuyên thúc giục càn khôn tôi thể quyết. Chuẩn bị chống cự trọng lực bên trong trong. Sau khi vận chuyển càn khôn tôi thể quyết cũng khiến cho Dương Bách Xuyên hơi ngẩn người. Dường như anh cảm giác được áp lực trên người đã giảm bớt một chút. Trong lòng vừa động, tăng nhanh vận chuyển, lúc này anh rõ ràng cảm nhận được. Trọng lực trên người thật sự được giảm bớt. Càn khôn tôi thể quyết lợi hại như vậy ư? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Cuối cùng đã có thay đổi. Đây là chuyện tốt. Lúc này, anh dùng toàn lực vận chuyển công pháp đối phó trọng lực đè ép trên người. Ngay lúc đó, một luồng trọng lực đè tới. Chẳng qua khiến Dương Bách Xuyên thấy kỳ lạ chính sau khi anh vận chuyển công pháp. Dường như áp lực không hề tăng thêm mà từ từ giảm bớt. Tầng áp lực mới nhất không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đến anh. Ngược lại Hạ Lộ ở phía sau anh phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cách chương.